Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 535, hy vọng Hứa Chiết có thể cho thêm chút sức. Hương Giang thị trường chứng khoán rất đặc thù. Cái khác địa phương thị trường chứng khoán bên trong mua cổ phiếu cái được hưởng quyền chia hoa hồng. Mà Hương Giang thị trường chứng khoán cổ phiếu được hưởng tất cả cổ đông quyền lợi. Cho nên Hứa Chiết khả năng nương tựa theo 20% thực tế cổ phần cộng thị trường chứng khoán bên trong 19% cổ phần trở thành Ali lớn nhất cổ đông. Bất quá lui thị về sau hắn liền không cách nào bảo trì tự mình vị trí. Đoạn thời gian trước Hứa Chiết từng theo Mã lão bản mịt mờ biểu thị qua. Có thể hay không thử theo Yahoo, Shop Silver trong tay lần nữa cầm xuống một chút cổ phần. Nguyên nhân cũng là bởi vì hắn biết rõ Ali nhất định sẽ theo Hương Giang thị trường chứng khoán bên trong rời khỏi, đến kia chính thời điểm coi như trực tiếp theo đệ nhất đại cổ đông biến thành cùng Yahoo đặt song. Song thứ hai đại cổ đông, Mã lão bản cũng chính là biết rõ điểm này, cho nên mới sẽ đưa ra điều kiện này, mà điều kiện này cũng chân chính đả động Hứa Chiết. 17% Ali cổ phần, cùng nhiều nhất chục tỷ đô la Hồng Kông tài chính so sánh. Hứa Chiết không hề nghi ngờ chọn cái trước, 17% cổ phần, về sau thị giá trị vượt qua 500 ức USD. Bất quá Mã lão bản điều kiện cũng không phải đơn giản như vậy. Chẳng những Hứa Chiết lần này cần giúp hắn đứng đài, còn muốn tận cố gắng lớn nhất cầm xuống Yahoo cùng Shop Silver mới được. Nếu như Yahoo cùng Shop Silver nói cái gì cũng không nguyện ý từ bỏ, kia Hứa Chiết vẫn là không cách nào thu hoạch được bộ phận này cổ phần. Dù sao như thế Mã lão bản không có cầm xuống Alipay, làm sao lại lần nữa thả ra một bộ phận lợi ích đâu. Nhưng chỉ cần là có thể thuyết phục Yahoo cùng Shop Silver hai phe này, Hứa Chiết có thể thu hoạch được Ali 17% cổ phần. Mà Mã lão bản cũng có thể chân chính đem Alipay biến thành tự mình vốn riêng xí nghiệp. Cũng coi là vẹn toàn đôi bên sự tình. Duy nhất ngăn tại trước mặt hai người chính là làm sao thuyết phục Yahoo cùng Shop Silver hai phe này. Ngày kế tiếp, Quang Minh đỉnh, Hứa Chiết cùng Mã lão bản cùng một chỗ, lần nữa nhìn thấy Yahoo Dương Chí Viễn, cũng lần thứ nhất nhìn thấy Shop Silver Tôn Chính Dịch. Tôn Chính Dịch năm nay hơn 50 tuổi, vóc dáng không cao, mép tóc tuyến đường lại không thấp, khuôn mặt có chút tròn, nhìn có chút rất giống Phạm Vĩ. Bất quá cái mặt này lên thường xuyên mang theo tiếu dung, tựa hồ mạo không kinh người nam nhân, thế nhưng là châu Á nổi danh nhất người đầu tư một trong. Hắn sáng tạo xử lý Shop Silver cũng là nổi danh thế giới đầu tư vốn cơ cấu một trong. Hiện tại Tôn Chính Dịch tên tuổi lớn, nhưng còn chưa tới lớn nhất thời điểm. Hắn chân chính danh khí, lực ảnh hưởng tăng nhiều là tại 14 năm Ali đưa ra thị trường thời điểm. Theo 14 năm Ali trên nước Mỹ thì Tôn Chính Dịch tài phú trong vòng một đêm tăng trưởng 166 ức USD cũng trở thành đảo quốc nhà giàu nhất, có thể nói là tại trong phạm vi toàn thế giới một đêm thành danh. Ali thị giá trị càng ngày càng cao, Tôn Chính Dịch lực ảnh hưởng cũng càng ngày càng mạnh. Thẳng đến 18 năm thời điểm, hắn nương tựa theo 2.000 vạn USD đầu tư vốn cầm xuống Ali cổ phần. Giá trị vượt qua 1.000 ức USD, tỷ lệ hồi báo cao đạt 5.000 lần. 14 năm thời điểm hắn liền được xưng là điện tử thời đại đại đế. 18 năm thời điểm, càng là nương tựa theo 5.000 lần hồi báo so mang đến lực ảnh hưởng. Bị Time Magazine định giá 18 năm toàn thế giới có đủ nhất lực ảnh hưởng nhân vật. Đây là một cái người tài ba, cũng là một cái ngoan nhân. Hắn trong cả đời đầu tư vốn qua vô số cái sản nghiệp, trong đó có không ít đầu tư vốn cũng hao tổn, nhưng hắn lại sẽ không bị bất luận cái gì thất bại mà ngăn cản tự mình tiến lên bước chân. thất bại sẽ chỉ trở thành hắn thúc giục tự mình tiếp tục tiến lên động lực, mà không phải chướng ngại vật, sẽ chỉ làm hắn so dĩ vãng hơn cố gắng. Rất nhiều người đối với hắn đánh giá cùng Hứa Triết không sai biệt lắm. Tôn Chính Dịch cũng rất ưa thích đặt cược, có không nhỏ cược tính, nhưng chính là bởi vì hắn dám nghĩ dám làm cược tính. Khả năng tại không người vì tân thời điểm, cái thứ nhất quyết định đầu tư vốn Ali 2.000 vạn US Mỹ. Dù là đối phương là tự mình khá là có thành kiến đảo quốc người, Hứa Triết đều không thể không thừa nhận, Tôn Chính Dịch trên thân xác thực có không ít để cho người ta bội phục địa phương. Hứa Đồng, chúng ta thế nhưng là đã lâu không gặp, từ khi lần trước trò chuyện xong sau, người thật giống như cũng đi qua nước Mỹ à. Cũng không biết rõ đánh với ta âm thanh chào hỏi, còn tưởng là không làm ta là bằng hữu. Dương Chí Viễn vừa thấy được Hứa Triết liền đi lên hô. Trong lời nói mặc dù có chút oán trách ý tứ, nhưng lại để cho người ta nghe rất dễ chịu. Đều là ta sai, Dương lão ca ngươi cũng biết rõ ta hiện tại vẫn còn lập nghiệp khởi bước giai đoạn. Bình thường phải bận rộn sự tình không ít. Mặc dù đi một chuyến nước Mỹ nhưng cũng là có chính sự muốn làm. Thật sự là rút ra không được công phu à. Hứa Triết cười khổ nói. Ta trước đây lúc trời tối mới về nước, còn chưa kịp nghỉ ngơi, thậm chí công ty sự tình cũng không có xử lý tốt đâu. Nghe nói chúng ta muốn mở cổ đông đại hội, cái này không lại ngựa không dừng vó chạy đến Hàng Châu nha. Vậy ta cũng mặc kệ. Hiện tại ta thật vất vả hồi trở lại một lần quốc nội. Ngươi làm chủ nhà làm sao cũng phải chiêu đãi ta một phen. Không phải vậy ta liền không đi. Cái này còn cần lão ca ngươi nói sao? Ta nhất định phải đem ngươi chiêu đãi tốt. Dương Chí Viễn đối với Hứa Triết thái độ phi thường tốt. Tuy nói lúc ấy đàm phán thời điểm bị Hứa Triết nắm tay cầm, nhưng kết quả cuối cùng là tốt. Bởi vì bán ra Ali cổ phần duyên cớ, nhưng hắn tại phía đầu tư bột thu hoạch được một chút báo cáo. Công ty đồng sự đối với hắn cái nhìn cũng cải biến không ít. Hiện tại Ali giá cổ phiếu tăng nhiều, nhìn như bọn hắn là ăn thiệt thòi. Nhưng sự tình không thể đơn giản chỉ nhìn mặt ngoài. Nếu như bọn hắn không đem cổ phần bán ra cho Hứa Triết, mà Ali lại không có Hứa Triết hỗ trợ vượt qua nguy cơ, không có Hứa Triết lực ảnh hưởng nhường 11/11 bốc lửa, Ali làm sao lại giá cổ phiếu liên tục lên cao? Cho nên nhìn như là ăn thiệt thòi, nhưng kỳ thật bọn hắn là kiếm lời. Bất quá tái xuất bán cho Hứa Triết một bộ phận cổ phần về sau, còn lại 20% cổ phần bọn hắn nói là cái gì cũng không biết lấy ra. Hiện tại Ali tiền cảnh ai cũng có thể nhìn ra, sẽ không còn có người ngốc đến bán ra cổ phần. Vô luận là bọn hắn hay là Shop Silver cũng không thể. Hứa Triết cùng Mã lão bản càng không khả năng, mà Dương Chí Viễn lời nói cũng có chút ý vị sâu xa. Hắn mặc dù trở lại quốc nội, nhưng tới là Hàng Châu mà không phải Yến Kinh. Hiện tại càng là tại Ali tổng bộ. Liền xem như chiêu đãi lời nói, cũng hẳn là từ Mã lão bản đến chiêu đãi, không nên đến phiên Hứa Triết, nhưng Dương Chí Viễn lại chủ động nhường Hứa Triết chiêu đãi tự mình. Kỳ thật cũng là đang bày tỏ đối Mã lão bản bất mãn. Nếu như chỉ là Dương Chí Viễn lời nói, cũng coi là có thể lý giải, dù sao lần này Alipay sự kiện trước đó, hắn cùng Mã lão bản quan hệ liền một lần vô cùng gấp gáp. Nhưng Dương Chí Viễn vừa mới dứt lời, Tôn Chính Dịch cũng tới đến hô. Hứa Đồng, thật sự là cửu ngưỡng đại danh. Gần nhất ta nghe ngươi danh tự thế nhưng là nhanh nghe lỗ tai đều mọc kén. Đoạn thời gian trước đảo quốc Internet bên trong xuất hiện một cái ngươi phát biểu video, nhưng rất nhiều người trẻ tuổi cũng tôn sùng không thôi đâu. Tôn quản trị thật sự là quá quá khen, người tại là nhóm chúng ta người trẻ tuổi hẳn là phấn đấu mục tiêu đâu. Đối phương nể tình, Hứa Triết cũng trở về nâng một câu, ba người trò chuyện phi thường hỏa nhiệt, thậm chí có chút đem Hứa Triết xem như chủ nhà ý tứ, nhưng lại đem Mã lão bản cho lạnh nhạt. Nhìn thấy loại này tình huống, Mã lão bản trên mặt như cũ mang theo ý cười, nhưng trong lòng nói không tức giận là không thể nào. Đồng thời hắn cũng biết rõ, sự tình lần này muốn giải quyết, tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng đối với cái này hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể hy vọng Hứa Triết có thể cho thêm chút sức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.